Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, thứ, trong viện bầu không khí, nghiêm túc chính trực được hình như học sinh tiểu học lớp học. Nhà cái lão trung thanh tam đại, nhiều đạt gần 20 vị nam tính thành viên, đô dùng một loại nghiêm túc đến gần như dáng vóc tiểu thụy thái độ. Nhìn chằm chằm thiên người chằm đồng học. Hận không thể lấy ra cái tiểu bản làm bút ký. Đô tiến đến bên miệng. Sau đó nên làm như thế nào đâu? Không nghĩ ra được à. Thiên người chảm đồng học hoàn toàn bất giác xung quanh quỷ dị bầu không khí. Ngón trỏ bên ngoài đóng gói túi thượng khẽ đẩy một chút. Muốn đem bên trong, bánh bích quy, đẩy ra một điểm. Phương tiện ăn, thế nhưng này tay gạch dưới cả mần ni. Không phải bánh bích quy à. Là thịt bò khô, bất, càng tượng châu bản gân. Trong lòng hắn suy đoán, vô ý thức cúi đầu, nghĩ nghiệm chứng hạ phán đoán của mình. Kết quả, đây là gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phao tiêu da heo? Hắn mua quá thứ này sao? Trần trừ tầm mắt, bên ngoài đóng gói thượng đào qua, lại không thể tin tưởng đột nhiên cứng đờ. Kia đặc biệt hảo nhận ba từ khóa, nhượng bi kịch thiên người chảm đồng học mắt thẳng. Tan nát cõi lòng, tay run run, tránh gạch dưới thay gạch dưới bộ. Máu trong nháy mắt toàn vọt tới trên mặt. Nhân sinh lần đầu tiên tiếp xúc tránh gạch dưới thay gạch dưới bộ thiên người chảm đồng học tay run lên. Trực tiếp đem nó ném ra. Thiếu chút nữa chạy đi xông trở về phòng trốn đi. Một viện tử người, động tác này lại là có ý gì đâu. Xem ra bọn họ là học sẽ không. Lĩnh ngộ không đi lên. Cùng chuyên nghiệp tiêu chuẩn, kém đến quá xa a. Cuối cùng vẫn là hắn tam thúc chấn định nhất, lại ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói, thiên thiên a, người trước đợi lát nữa còn muốn. Những thứ ấy, chúng ta còn có chuyện trọng yếu, phải hôm nay nói cho ngươi, không phải hắn nói. Phải hình dung như thế nào thiên thiên hiện tại bộ dáng này đâu. Chính là nếu như hắn lõa chạy thượng tivi. Thế nhưng chỉ có thể cấp một chỗ đánh mã, vậy cũng nhất định phải ưu tiên dùng gạch men che khuất mặt của hắn. Không sai, hắn gương mặt, để một lõa chạy toàn thân, thiên người chảm đồng học tâm đã triệt để nát, ngay cả mọi người lại lung tung cho hắn đặt tên cũng không nghĩ kháng nghị. Thế nhưng hắn còn là không thể chịu đựng được, trong nhà mình vậy mà một viện tử, XX bộ, hắn ngay cả đều nhanh không địa phương đứng. Hận không thể trốn được trên cây đi. Run rẩy ngón tay, chỉ vào đầy đất bất hòa gạch dưới hai vật. Này là ở đâu ra? Hắn đường gạch dưới ca mở miệng. Ta quá tới giúp ngươi giữ nhà. Thuận tiện đưa tới hai dương, thiên người chảm đồng học. Nói hảo năm nay ăn Tết không thu lễ đâu. Còn đưa hai dương, này phân lượng, là nhượng hắn mở ra vá choang đơn sao? Hơn nữa, ta lần trước về nhà. Ngươi không phải còn đưa cho ta, tráng dương dược sao, ấn đường gạch dưới ca mạch suy nghĩ, hắn bây giờ còn có tinh lực dùng, mấy thứ này sao, đường gạch dưới ca kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, buông tay đạo, ngươi bây giờ xác thực nên tiết chế, nhưng vấn đề là, ngươi nhất định là sinh mệnh không ngừng, 333 không ngừng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi cái gì. Dù sao ngươi này yêu thích là trời sinh, ngươi cũng không phải cố ý. Nhưng ngươi khắc chế không được, ta cũng chỉ có thể nhiều cho ngươi tống một chút cái này. Tối thiểu, làm tốt bảo hộ thi thố thôi, thiên người chảm đồng học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi nói hắn cùng đường gạch dưới ca có thể đối bàn sao? Có thể sao? Nhị ra ra dừng một chút gậy trống. Được rồi, không nói những thứ này. Mấy người các ngươi, đem đồ vật đô thu thập, nhượng nữ hài tử nhìn thấy tượng bộ dáng gì nữa. Mấy tiểu bối lập tức đô ngồi xổm xuống động thủ, lục tìm trên mặt đất bất hòa gạch dưới hai vật. Hết chương.